Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 402, Quý ức. Chúng ta nói một chút. Hai, Hạ Quý Thần căng thẳng một cái khóe môi. Sau đó tròng mắt, nhìn chằm chằm điện thoại di động của Hạ Dư Quang màn hình nhìn chốc lát. Nhẹ nhàng hoạt động đầu ngón tay. Mở ra WeChat, tìm tên của nàng. Tại trên bàn phím gõ. Mãn Mãn, người gần đây hai ngày nay rất bận rộn không? Làm sao một mực cũng không có liên lạc ta? Mãn Mãn, người vai diễn không phải là chụp xong chưa? Định tốt lúc nào trở về Bắc Kinh sao? Mãn Mãn, ta qua mấy ngày vừa vặn có chuyện. Muốn đi một chuyến Bắc Kinh. Người đã định trở về Bắc Kinh thời gian. Nhớ đến nói cho ta biết. Ta xem được Trình An xếp hàng. Đến lúc đó đi tìm ngươi. Chấm chấm, xe bên trong phòng rất an tĩnh. Chỉ có Hạ Quý Thần click màn hình phát ra lộc cộc đi rất nhỏ âm thanh. Hắn không rõ ràng bản thân cầm lấy điện thoại di động của Hạ Dư Quang. Kết quả cho nàng phát bao nhiêu cái tin. Hắn chỉ biết, đến cuối cùng, hắn xuyên thấu qua màn hình. Rõ ràng nhìn thấy tim của mình. Tại vừa kéo đau. Thời gian đổ về đến hôm qua 10 giờ sáng 4:10. Quý ức vô chi vô giác theo sân bay đi ra, đón xe tiến vào thành, đi ngang qua một dãy nhà cửa tiệm rượu thời điểm, nàng để cho sư phụ ngừng lại, trả tiền xuống xe, vào quán rượu, trả tiền, xuống xe, vào quán rượu, quý ức mở một gian phòng, cầm lấy thẻ mở cửa phòng, Mộng Du lên lầu, một vào phòng, quý ức ngã đầu liền nằm ở trên giường, nhắm mắt liền ngủ, nói là ngủ. Thật ra thì nàng đáy lòng rất rõ ràng. Nàng căn bản cũng không có ngủ. Nhưng là nàng lại không dám mở mắt. Bởi vì nàng sợ. Sợ nghĩ đến nàng và Hạ Quý Thần phát sinh những chuyện kia. Hết thảy tất cả. Phát sinh đều quá đột nhiên. Đột nhiên nàng căn bản không biết nên như thế nào đối mặt. Cho nên nàng có thể làm chính là giống như là một đà điểu. Đem chính mình giấu. Dùng không thèm nghĩ phương thức. Để cho mình trốn tránh thực tế. Theo đêm dần dần khuya, nàng đại khái là ngủ thiếp đi. Nhưng là không bao lâu, liền lại tỉnh lại. Căn phòng rèm cửa sổ bị nàng kéo chặt chẽ. Bên trong phòng một chút quang cũng không có. Nàng không biết là mấy giờ. Cũng không biết ngoài cửa sổ là đêm tối vẫn là ban ngày. Nàng giống như là không có một người linh hồn thân xác một dạng. Ôm lấy chăn, vùi ở trên giường. Cũng không nhúc nhích, nàng có thể cảm giác được. Thời gian ở trong bóng tối trôi qua. Nhưng nàng lại không biết. Rốt cuộc qua bao lâu. Nàng chỉ biết, từ hôm qua vào quán rượu. Đến bây giờ tích thủy không vào nàng. Trong dạ dày bắt đầu rút ra đau. Đau đến nàng quả thực không nhịn được thời điểm. Nàng cuối cùng từ giường trên bò dậy. Che lấy bụng, tiến vào phòng vệ sinh. Nàng uống trước nửa chai trong khách sạn dự sẵn nước. Sau đó mới đơn giản rửa mặt một chút. Ra căn phòng. Theo khách sạn đi ra. Quý ức mới phát hiện. Càng đêm đã khuya. Nàng bản năng sau này quay đầu. Nhìn một cái phòng khách quán rượu đồng hồ báo thức. 11 giờ đêm nửa. Bên cạnh ngày tháng. Nhắc nhở nàng. Khoảng cách nàng vào khách sạn. Đã qua sắp tới 36 tiếng. Khách sạn phụ cận. Có một cái 24 giờ buôn bán tiệm bán thức ăn nhanh. Quý ức tùy ý gọi một ít thức ăn. Lấp đầy bụng từ sau. Không gấp rời đi. Mà là lộ ra bên người cửa sổ sát đất. Nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đường phố. Nửa đêm kinh thành. Như cũ có chút phồn hoa. Liền ngay cả giao thông. Đều không phải là như thế chót lọt. Nàng sửng sốt một hồi thần. Gọi phục vụ viên tính tiền thời điểm. Nhìn thấy lẳng lặng đặt tại trong túi sách điện thoại di động. Nàng thừa nhận, nàng theo trên phi cơ sau khi xuống tới, là cố ý không mở máy. Nhưng nàng cũng biết, trốn tránh không phải là phương pháp giải quyết. Nàng tóm lại là phải đối mặt, đều đi qua thời gian dài như vậy rồi. Nàng cũng hẳn mở máy. Quý ức cầm điện thoại di động lên, do dự 2 phút, nhấn nút mở máy, power button. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.